đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 543, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm ba, góc truyện audio.com, đêm qua quý ức ngủ trễ cho nên đến 11 giờ trưa ngày hôm sau cô vẫn còn ôm chăn chìm vào giấc mộng đẹp. Quả thật là mộng đẹp, cô mơ thấy mình và Hạ Quý Thần đứng cạnh hàng rào đá màu trắng ở hậu hải cùng ngắm nhìn pháo hoa đầy trời. Trong tiếng pháo hoa liên tục nổ vang trên trời, Quý Ước cảm giác được điện thoại trong tay khẽ rung lên. Cô ấn mở màn hình thì thấy một cái bao lì xì Alipay. Sau khi bấm nhận, Quý Ước mới phát hiện bao lì xì này là do Hạ Quý Thần gửi đến. Lời chúc trên bao lì xì rất đơn giản, chỉ có 3 chữ. Tiền mừng tuổi, sau khi mở ra, số tiền là 8.888. Quý Ước còn chưa mơ thấy đoạn sau thì đã nghe tiếng mẹ cô la lên. Quý Ước dậy mau, Quý Ước. Kế đó, chăn của cô bị sốc lên, hơi lạnh thoáng ùa vào kéo Quý Ức khỏi giấc mộng đẹp. Cô lờ đờ mở mắt ngơ ngác nhìn mẹ cô đang đứng ngược sáng, một lát sau, đầu óc cô mới từ từ tỉnh táo lại. Dậy mau, đã hơn 11 giờ rồi, đến giờ cơm trưa rồi. Mẹ cô sợ cô lại ngủ tiếp nên đưa tay kéo tay cô, lôi cô ra khỏi giường. Kế đó bà còn lắc lắc tay cô, khiến cho cả người cô cũng lắc lư theo. Thấy Quý Ức đã hoàn toàn tỉnh, mẹ cô bỏ lại một câu rửa mặt nhanh lên, rồi bước ra ngoài. Sau khi mẹ đóng cửa lại, Quý Ức mới lề mề bước xuống giường, sau đó cầm điện thoại đi vào toilet. Vô tình ấn mở Alipay, thấy tiền lì xì của Hạ Quý Thần gửi đến đúng là 8.888, Quý Ức mới dám tin là giấc mộng đẹp đêm qua vốn là chuyện đã thật sự xảy ra. Quý Ức nhịn không được nhoẻn miệng cười, cô vừa đánh răng vừa theo thói quen mở Weibo. Tối hôm qua cô đã làm theo lời căn dặn của Trang Nghi, gửi lời chúc mừng năm mới lên Weibo. Hiện tại đã được hơn 30.000 like, bình luận thì cũng đến 90.000 rồi, bình luận quá nhiều nên Quý Ức không thể trả lời mỗi một người hâm mộ được, cô chỉ có thể đáp lại một số bình luận ở đầu trang thôi. Ngoại trừ bình luận thông thường, Quý Ức cũng trả lời rất nhiều bài đăng có tác tên của cô vào. Quý Ức ấn mở qua loa những bài đăng trên Weibo, liếc nhìn một cái, bỗng nhiên cô thấy được một bài đăng khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Đó là một tài khoản có tên Ta thích ăn quả xoài, bài đăng của người này là: Quý Ức là đồ cặn bã, không biết diễn xuất, chỉ biết bắt chước cách diễn của người khác, đáng khinh. Phía dưới còn có thêm hai cái hình động, Quý Ức ấn mở, hình thứ nhất là cảnh Thiên Ca diễn trong Khuynh Thành Truyền. Đó là phân cảnh nhân vật của Thiên Ca và nhân vật nam chính gặp gỡ lần đầu tiên. Thiên Ca thẹn thùng liếc nhìn nam chính một cái, sau đó cô ta đỏ mặt không nói gì đã quay người bỏ chạy. Hình thứ hai là cảnh Quý Ức diễn trong Thịnh Đường Phong Vân. Cô và nhân vật nam chính không cẩn thận đụng vào nhau, Quý Ức xấu hổ, vội liếc nhìn nam chính một cái, sau đó cô đỏ mặt cũng không nói gì cả đã xoay người bỏ chạy. Bài đăng của Ta thích ăn quả xoài đã phát được hơn một giờ. Chỉ có vài người phản hồi, hầu hết đều là fan hâm mộ của Thiên Ca vào mắng Quý Ức. Trong lòng Quý Ức khó tránh khỏi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô biết dù cho là ngôi sao thì cũng không tránh khỏi bị người ta đem ra bàn luận. Huống chi cô cảm thấy bài đăng của Ta thích ăn quả xoài quả thật là già mồm át lẽ phải. Cho nên cô cũng không quan tâm, lựa chọn bỏ qua. Nghe tiếng mẹ gọi, giục cô xuống ăn cơm, Quý Ức vội vàng thoát khỏi Weibo, tranh thủ rửa mặt rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, xuống nhà ăn cơm chưa. Alipay là một ứng dụng thanh toán, góc truyện audio.com, trực tuyến do Alibaba sáng lập vào năm 2004 tại Trung Quốc. Cách chương.